trở thành nam nhân dã man nhất trong trò chơi, không người giám thị. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 58, săn đêm ở trường học E17. Ninh Chuẩn im lặng ngồi trên giường sofa, không nói gì. Lê Tiệm Xuyên xách Chu Mộ Sinh đi vào, ném đại người qua một bên, sau đó moi ra hai điếu thuốc cuối cùng lấy từ văn phòng của phó hiệu trưởng, châm thuốc lên, chia cho Tống Yên Đình một điếu. Trung Hoa Mềm, hả, Trung Hoa Mềm, dầu mua shop tên một loại thuốc lá. Tống Yên Đình nhận lấy, thông thạo nheo mắt hút một hơi, cười nói. Lấy từ cái văn phòng rác rưởi của cha già kia, đúng chứ? Toàn trường chỉ có mình chả thích hút hiệu này thôi, lại còn thích dí đầu thuốc lá lên người người khác nữa. Tối hôm qua chúng tôi lấy được quyền hạn của phó hiệu trưởng, sáng nay đến văn phòng một chuyến, tìm được một vài thứ từ hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh hơn. Lê Tiệm Xuyên ngồi trên mặt đất cạnh giường sofa, bờ vai căng cứng thả lỏng kề sát đôi chân buông thõng của Ninh Chuẩn, bình tĩnh cắn điếu thuốc móc ra vài tờ giấy gấp từ trong túi, sau đó gõ nhẹ lên đầu gối Ninh Chuẩn. Ninh Chuẩn nhướng mày, đá hắn một cái, nói, thời gian chân không, thế giới trắng đen đột nhiên phủ xuống. Tất cả âm thanh và màu sắc dần ảm đạm và lặng im, chỉ có một vài món đồ lần lượt bay ra từ trên người Ninh Chuẩn và Lê Tiệm Xuyên, lơ lửng ở trên không. Hình như tôi từng thấy qua cảnh tượng này. Tống Yên Đình bị cố định ở tại chỗ, hai mắt lộ ra chút tò mò và bối rối. Tôi có thể đoán được vài điều, các người không phải là Ninh Phỉ Nhiên và Bùi Ngọc Xuyên thật. Sắc trắng đen thế này từng xuất hiện rất nhiều lần trong trí nhớ của tôi, nhưng tôi không thể nhớ chính xác. Cậu ta mỉm cười thích thú. Có lẽ trước đây cũng từng có người giống như các người tới nơi này chăng? Nhưng cậu ta không tò mò hỏi tiếp mà nhếch môi cười. Những thứ không rõ ràng bao giờ cũng hấp dẫn. Nhìn phản ứng của Tống Yên Đình, Lê Tiệm Xuyên tự nhiên cũng nảy sinh vô số nghi ngờ. Từ màn chơi ngày tuyết lở cực kỳ khó, tất cả người chơi đều có hộp ma, người giám thị có ý thức phân biệt giữa hiện thực và trò chơi, cho đến hiện tại là vấn đề thời gian và ký ức có liên quan được tiết lộ trong lời nói của Tống Yên Đình. Lê Tiệm Xuyên láng máng cảm thấy sự tồn tại của trò chơi hộp ma e là hoàn toàn bất đồng với suy đoán ban đầu của hắn. Nhưng giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Lê Tiệm Xuyên hít một hơi thuốc trong giọng nói mang theo khói thuốc âm u, nói. Cậu tẩy xóa manh mối rất sạch sẽ, đặc biệt là ngôi trường xem cậu là chủ điểm này được thể hiện quá mức rõ ràng. Cũng chính vì cậu thanh lý dấu vết liên quan đến Đỉnh Yên Yến quá sạch sẽ nên chúng tôi mới có thể đoán ra kẻ cầm đầu là cậu. Tống Yên Đình xoay đầu, để lộ vẻ mong muốn được nghe tường tận. Nhìn bề ngoài tôi nghi ngờ có ba giai đoạn, Lê Tiệm Xuyên nói, việc ngậm điếu thuốc trong miệng làm cho giọng nói của hắn có hơi mơ hồ. Ban đầu tôi hoài nghi là cậu đang báo thù, nguyên nhân rất đơn giản, lúc Khương Nguyên nhắc tới cậu thì vẻ mặt rất mất tự nhiên, đôi giày thể thao trong phòng nước ở ký túc xá số 1 cậu là bị cáo và Cao Dương là người kiện, hình ảnh lờ mờ nhìn thấy trong hoạt động đu xích đu ở ngày thứ 2. Chấm, con người có khả năng liên tưởng nối liền hoặc đứt quãng. Hơn nữa, kết hợp với các yếu tố trường tư thục giàu nghèo chết lệch, sự độc ác và bài xích của những học sinh ngây ngô, tôi có thể dễ dàng nghĩ đến việc bắt nạt trong khuôn viên trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một học sinh trung học phổ thông nghèo khó đã bị đối xử tàn nhẫn tại ngôi trường này. Dưới đãi ngộ hành hạ này, cậu ta đã kích hoạt hộp ma, trở thành quái vật của hộp ma, nắm giữ rất nhiều khả năng vượt khỏi phạm vi nhân loại. Do đó, cậu ta bắt đầu cuộc trả thù của mình. Đây là chuyện rất bình thường, cũng là một suy đoán hợp lý. Lê Tiệm Xuyên nâng mắt, cũng là lớp nội dung đầu tiên cậu muốn cho người khác nhìn thấy. Làn khói mỏng lượn lờ, mùi ni, cô, tin cay xè tràn ngập khoang mũi, Tống Yên Đình tham lam hút lấy thứ mùi đầy kích thích này, mỉm cười. Vậy khi nào các người tiến vào giai đoạn thứ hai, hoài nghi Chu Mộ Sinh? Lúc lấy được đơn thuốc. Lê Tiệm Xuyên nói, edit by Lam Thương, Tống Yên Đình hơi ngạc nhiên mỉm cười. Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn cậu ta, có lẽ sớm hơn một chút so với kế hoạch của cậu. Dựa theo bố trí của cậu chắc chắn sẽ có người lấy được manh mối về Chu Mộ Sinh từ đám Khương Nguyên và Lương Quan, rồi biết được đó là sự báo thù của Chu Mộ Sinh, sau đó sẽ bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra những điểm bất thường trong cuộc điều tra ban đầu về Tống Yên Đình đều là do Tống Yên Đình không phải là quái vật của hộp ma, mà Chu Mộ Sinh đột nhiên xuất hiện mới là bàn tay thao túng phía sau màn. Suy nghĩ của con người sẽ chỉ tiến về phía trước, không lùi lại phía sau. Nói cách khác, sau khi chúng tôi rời mục tiêu từ cậu đến bàn tay tội ác phía sau màn Chu Mộ Sinh, chúng tôi sẽ không quay trở lại nghi ngờ cậu nữa. Hơn nữa, vào lúc này, cậu xuất hiện ở trước mặt chúng tôi, dùng thân phận của một con người sống sờ sờ. Điều này đã xác minh cho suy đoán của bọn tôi, từ đó bọn tôi sẽ tiếp tục truy tìm Chu Mộ Sinh và đặt cậu ở vị trí người bị hại. Những gì chúng tôi phải làm tiếp theo là liên tục dành thời gian tìm kiếm sự kết nối, hoặc là giao dịch giữa cậu và Chu Mộ Sinh. Cứ điều tra theo hướng này, chúng tôi sẽ hoàn toàn đi lệch hướng. Giọng nói của Lê Tiệm Xuyên dừng lại, có hơi khàn khàn. Tống Yên Đình thờ ơ mỉm cười. Tôi chỉ không muốn có ai đó can thiệp vào kế hoạch của tôi trước khi nó hoàn thành mà thôi. Cho nên nói, các người bắt đầu quay lại nghi ngờ tôi là vào lúc nhìn thấy tôi, hay là sau khi giải mã danh sách của Trương Mộng Siêu. Lúc nhìn thấy cậu, Lê Tiệm Xuyên thờ ơ nói. Khi nhìn thấy cái tên Đình Yên Yến, nghi ngờ của chúng tôi càng thêm sâu. Sau buổi sáng nay sử dụng quyền hạn của phó hiệu trưởng để điều tra cậu lần thứ hai và tất cả tư liệu có tên phát âm Đình Yên Yến, thì sự nghi ngờ này biến thành xác định. Đình Yên Yến được cậu bảo vệ rất kỹ. Giọng nói ở cổ họng bỗng nhiên có hơi ngắt ngứ. Lê Tiệm Xuyên không muốn nhắc đến cô bé này, nhưng lúc này cần phải có sự xuất hiện chớp nhoáng và thương tâm của cô bé. Đây là đáp án đơn giản nhất mà tôi từng thấy, thế nhưng vẫn thiếu một điểm mấu chốt nhất để nói xuôi mọi thứ. Cho đến khi tôi đọc được tư liệu của Đình Yên Yến. Đốm lửa bay xuống từ trên đầu thuốc lá. Thành tích học tập của Đình Yên Yến rất tốt nhưng gia cảnh rất bình thường, tính cách lại hướng nội, lúc chụp ảnh thẻ làm giấy tờ cũng không dám nhìn thẳng vào ống kính, rất nhút nhát và dễ xấu hổ, có lẽ chưa thấy qua bất kỳ điều xấu xa nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tạo cho Đình Yên Yến một môi trường học tập tốt, cha mẹ của cậu đã chọn gửi cô bé đến trường trung học phổ thông tư thục Phong Thành, bởi vì Phong Thành không chỉ là trường quý tộc mà còn là trường trọng điểm với tỷ lệ tốt nghiệp rất cao. Hơn nữa, nhìn đồng phục học sinh trường cũng biết trường Phong Thành quảng cáo dùm beng với bên ngoài là không phân biệt đối xử. Trọng điểm, quan trọng hơn, quý tộc, không có gì lạ khi gia đình cậu lại chọn môi trường này. Chỉ là, vào kỳ nghỉ sau 3 tháng nhập học, Đình Yên Yến đột nhiên biến mất. Không ai biết cô bé đã đi đâu, giáo viên, bạn bè, camera giám sát. Đều không tìm thấy dấu vết của cô bé. Một người sống sờ sờ đã biến mất vào hư không? Hơi thở của Lê Tiệm Xuyên có hơi cay xè và đau nhói. Hắn trầm giọng nói, khi đó, cậu hẳn đang học ở một trường trung học phổ thông khác. Lúc nhận được tin em gái mất tích có lẽ cậu rất luống cuống, rất đau đớn, cậu biết rằng cậu không thể làm được gì, nhưng chưa bao giờ thôi tìm kiếm. Sau đó, cậu phát hiện ra bí mật của trường Phong Thành. Vào học kỳ tiếp theo cậu đã chuẩn bị đâu vào đó, thay tên đổi họ chuyển đến trường Phong Thành. Theo suy đoán ngược của tôi, sự biến mất của Đình Yên Yến không thoát khỏi liên quan đến Khương Nguyên, hoặc thậm chí Đình Yên Yến đã thầm yêu Khương Nguyên. Chúng tôi từng xem qua thời gian biểu trên bàn học của cậu, ngày 17 tháng 3 được khoanh tròn bằng một trái tim. Trước khi nhìn thấy cậu, tôi cứ cho rằng là do cậu vẽ, cũng cho rằng người thầm yêu Khương Nguyên là cậu. Thế nhưng, lúc gặp được cậu rồi, tôi mới biết cậu rất khác với những gì tôi từng hình dung, tư duy lý trí của cậu rất mạnh, mạnh đến mức lấn át hầu hết cảm xúc yêu hận. Do đó, tôi không nghĩ cậu sẽ là một nam sinh vẽ hình trái tim. Hơn nữa, khi cậu nhắc tới Khương Nguyên, ác ý nhiều hơn là tình yêu. Lúc cậu nói cậu muốn tỏ tình với Khương Nguyên, nụ cười ngọt ngào của cậu. Lê Tiệm Xuyên suy nghĩ một lúc nhận xét, có hơi giả tạo, Tống Yên Đình khiêm tốn. Diễn không được, bởi vì thằng khốn đó quá ghê tởm, vừa nghĩ tới là tôi không thể nào cười được. Lê Tiệm Xuyên gật đầu đã hiểu tiếp tục nói. Quay lại chủ đề chính. Sau khi cậu ẩn nấp ở trường Phong Thành một thời gian, cậu chọn ra tay từ Khương Nguyên. Như cậu từng nói trước đó, cậu đã tặng hộp ma và thổ lộ với Khương Nguyên vào ngày sinh nhật cậu ta. Tôi đoán lúc này cậu cũng đã biết sơ tác dụng của hộp ma. Vì thế, khi nhìn thấy dòng chữ, tặng cho cậu một món quà rất tuyệt vời. Trong lá thư tình của cậu tôi cảm thấy rất khó hiểu. Cậu nói khi đó cậu vẫn còn yêu thầm Khương Nguyên, chưa gặp phải chuyện gì cả, vậy thì cậu tặng hộp ma cho Khương Nguyên là vô tình ư? Vậy nếu là cố ý thì sao? Cậu yêu cậu ta, hay là hận cậu ta đây? Hơn nữa, tôi không cho rằng cậu muốn đưa hộp ma cho Khương Nguyên. Hẳn là cậu đã đoán ra quan hệ giữa bọn họ và phòng y tế, hơn nữa, cậu đã cùng thực hiện hai việc. Một mặt cậu đưa nhược điểm của mình vào tay Khương Nguyên, đi lên con đường cũ mà Đình Yên Yến từng phải đối mặt bị năm con quỷ tra tấn. Mặt khác cậu đã chọn Chu Mộ Sinh và quyến rũ thầy ta. Chu Mộ Sinh không phải vô tội, trong môi trường này không có người nào là vô tội. Chỉ là so với những kẻ khác Chu Mộ Sinh ngoảnh mặt làm tinh tiếp tay cho kẻ ác đồng thời còn lén chữa trị cho những đứa nhỏ bị ngược đãi, điều này làm cậu phát hiện ra nội tâm dãy dụa và phức tạp của thầy ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy ta thương hại cho những học sinh đó, nhưng thầy ta cũng bị mắc kẹt trong suy xét nhân tính của chính mình. Bởi vì cậu biết, thầy ta cũng biết rằng nếu thầy ta có thể trơ mắt đứng nhìn nhiều năm như vậy, không có nghĩa là thầy ta không thể làm gì, mà chỉ là do thầy ta đang kìm nén nội tâm độc ác của mình. Cậu tìm tới, tiếp cận, quyến rũ, giải phóng sự tàn ác trong trái tim của thầy ta. Cậu và thầy ta có quan hệ, tuy phần lớn các đoạn phim trong camera giám sát là giả và sử dụng thủ thuật góc quay, nhưng phần của cậu lại giống như thật. Sau khi cậu bị lạm dụng vào ngày 17 tháng 3, cậu đã báo cảnh sát nhưng không lấy được bằng chứng. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu không chơi nổi năm kẻ IQ cao kia. Cậu không thể hiện bất cứ sự bất thường nào, tiếp tục căm phẫn, tiếp tục tuyệt vọng, sau đó lại báo cảnh sát. Nếu như nói cậu là một người ngay thẳng thật thà, thật lòng tin vào luật pháp, thì có lẽ tôi đã tin tưởng lần báo cảnh sát thứ hai của cậu là do cậu muốn cho cảnh sát một cơ hội nữa. Nhưng cậu không phải là người như thế. Vì thế, lần báo cảnh sát thứ hai là nhằm chọc tức đám Trương Mộng Siêu, đồng thời kích thích Chu Mộ Sinh. Trước đó tôi có nói Chu Mộ Sinh là một người phức tạp, nói cách khác thầy ta cực kỳ nhu nhược. Chỉ là, dù cho một người óc nhu nhược tới đâu thì sau khi đấu tranh và bị kích động, người đó có thể sẽ cương quyết một lần. Đúng như dự tính của cậu, Cao Dương kiện cậu mưu hại, Hoắc Tùng Minh sử dụng kỹ thuật máy tính ngụy tạo chứng cứ, Trương Mộng Siêu mua chuộc rất nhiều người. Cậu một thân một mình, sắp bị kết án tù, nhưng Chu Mộ Sinh đột nhiên có lương tâm một lần, có can đảm một lần, giúp cậu ra tòa làm chứng. Việc Chu Mộ Sinh tìm thấy lương tâm thật ra không quá bất ngờ, dù sao đây cũng là thiết kế dày công của cậu mà. Tuy tôi không rõ cậu đã làm gì với Chu Mộ Sinh, nhưng thầy ta đối xử với cậu rất đặc biệt. Lê Tiệm Xuyên nói, liếc nhìn Chu Mộ Sinh ở bên cạnh. Chu Mộ Sinh yếu ớt nằm dạp trên mặt đất, tay chân không có sức, đầu vùi sâu vào ngực vẫn không nhúc nhích. Nghe Lê Tiệm Xuyên nói xong, cơ thể thầy ta hơi gồng lên. Ý tưởng ban đầu của cậu là dùng Chu Mộ Sinh đối phó đám Trương Mộng Siêu, sau đó sẽ dùng đám Trương Mộng Siêu đối phó Chu Mộ Sinh, bởi vì cậu biết giữa bọn họ có giao dịch thuốc. Cách làm này, như cậu nói chính là chó cắn chó. Nhưng cậu không thể để bọn họ phát hiện, điều này sẽ làm bọn họ cảnh giác cậu thua trắng tay. Do đó, cậu cẩn thận xóa sạch toàn bộ manh mối liên quan đến cậu và Đình Yến Yến, cho dù người khác có điều tra từ chuỗi lô. Dích kia đi nữa thì cũng không thể tìm thấy bí mật ở sau lưng cậu. Sau chuyện này, tòa án đưa ra phán quyết vô tội, cậu được thả ra. Mối quan hệ giữa Chu Mộ Sinh và đám Trương Mộng Siêu cũng rạn nứt. Đám Trương Mộng Siêu quyết định cho Chu Mộ Sinh một bài học. Bọn họ ngụy tạo bằng chứng Chu Mộ Sinh xâm hại học sinh, quậy đến ai cũng biết, hoàn toàn hủy hoại thầy ta. Chu Mộ Sinh tức điên lên, muốn lưới rách cá chết với bọn họ, phanh phui những chuyện xấu xa của bọn họ. Nhưng cậu đã ngăn cản thầy ta. Sau đó, cậu nói với thầy ta rằng trên tay Khương Nguyên có một món đồ có thể thay đổi hết tất cả. Không sai, cậu dẫn dắt Chu Mộ Sinh trộm hộp ma trong tay Khương Nguyên. Tôi vừa mới được biết chỉ khi đạt đến một mức cộng hưởng nhất định với hộp ma thì mới có thể mở nó ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, bà xã của tôi nói cho tôi biết một khi quá trình kích hoạt hộp ma bị gián đoạn, nó sẽ dẫn đến một hướng khác. Khương Nguyên chưa từng mở hộp ma, hơn nữa, rất có khả năng là cậu ta chưa từng liếc mắt đến món quà nghèo nàn của cậu. Cậu biết điểm này nên mới bảo Chu Mộ Sinh đi trộm hộp ma. Lúc Chu Mộ Sinh hành động, cậu báo tin cho đám Khương Nguyên. Chiếc hộp ma được mở ra nửa chừng đột nhiên bị gián đoạn. Chu Mộ Sinh không tiến hóa thành quái vật 100, mà là dựa theo dự đoán của cậu, thầy ta biến thành con rối trong tay cậu. Cậu lợi dụng Chu Mộ Sinh, bắt đầu cuộc báo thù săn bắt này. Đối tượng báo thù không chỉ là 5 người Trương Mộng Siêu, mà còn có Chu Mộ Sinh, Khương Nguyên, cũng như rất nhiều kẻ độc ác và máu lạnh trong ngôi trường này. Cậu để bọn họ tự chém giết lẫn nhau, chết dưới những thủ đoạn mà cậu và em gái cậu từng chịu đựng. Hoạt động tập thể ban ngày mang đến phần thưởng hy vọng nhưng hoàn toàn là tuyệt vọng, tay dính máu là có thể nhận được tờ giấy kia cổ trùng buổi tối thúc giục săn bắt. Cậu đã tận dụng triệt để tất cả nhân loại và quái vật của trường học này. Hơn nữa, nói đúng ra cậu thực sự là người bị hại duy nhất, tay cậu không hề dính một giọt máu nào. Điếu thuốc cháy tới đầu cùng, môi của Lê Tiệm Xuyên hơi di chuyển, tàn thuốc rơi xuống cạnh giày da của Ninh Chuẩn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, Ninh Chuẩn mỉm cười với hắn, đôi mắt đào hoa chớp chớp ở phía sau tròng kính, giống như một giáo viên đang vui vẻ nhìn cậu học sinh xuất sắc của mình. Trên thực tế, trong màn chơi này, vai trò của hai người quả đúng là như thế. Đây là lần đầu tiên Ninh Chuẩn từ bỏ vai trò chính trong việc giải đố, từng bước hướng dẫn Lê Tiệm Xuyên học cách tư duy về trò chơi hộp ma và tự tìm ra lời giải để qua màn. Đáp án của màn chơi này thật ra rất đơn giản, mưu tính và chỉ số IQ của Tống Yên Đình mới là điểm khó nhất của màn chơi, vừa khéo có thể cho Lê Tiệm Xuyên luyện tập. Hơn nữa, Lê Tiệm Xuyên có khả năng tiếp thu rất cao, chưa bao giờ là một câu nói suông. Trên thế giới này không có đồng cảm và thấu hiểu thật sự. Tống Yên Đình chợt lên tiếng. Những kẻ đó thờ ơ, thậm chí vui vẻ dẫm đạp lên người khác để có được niềm vui chỉ vì chúng chưa từng trải qua những việc tàn nhẫn này. Do đó, tôi sẽ như ác quỷ bò ra từ địa ngục mà kéo bọn chúng vào, lúc nhìn lưỡi câu móc vào người bọn chúng, lúc nhìn lửa thiêu người bọn chúng, lúc những điều độc ác này ập lên người bọn chúng. Rốt cuộc bọn chúng có đau hay không? Bọn chúng đau chứ, Tống Yên Đình mỉm cười. Có lẽ đau hơn cả Yên Yến nữa. Lê Tiệm Xuyên không nói gì. Trong căn phòng nền đen trắng tràn ngập sự im lặng bị kìm nén. Một lúc sau, Ninh Chuẩn hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nói. Kế hoạch của cậu rất tốt, đặc biệt là bước xóa sạch sự hiện diện cốt lõi nhất là Đình Yên Yến. Nhưng lỗ hỏng lớn nhất là cậu cũng đến từ đó. Lỗ hỏng lớn nhất, Tống Yên Đình kinh ngạc ngẩng đầu. Ninh Chuẩn nói, nếu kế hoạch của cậu đã được thực hiện suôn sẻ như vậy, vậy thì cậu phải có được một vài phỏng đoán chính xác về hộp ma. Vậy tại sao cậu không sử dụng sức mạnh của thù hận để mở hộp ma rồi tự tay báo thù, mà lại đi mượn tay người khác? Không thể chỉ là muốn nhìn bọn họ chó cắn chó được. Ninh Chuẩn nhìn Tống Yên Đình, ánh mắt tối sầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đoán, nguyên nhân sâu xa là cậu không muốn trở thành quái vật, cậu muốn làm người, hơn nữa muốn lấy thân phận con người để tìm hài cốt của em gái cậu, rời khỏi trường học này. Và mang cô bé về nhà. Nụ cười trên mặt Tống Yên Đình đã biến mất hoàn toàn. Cậu ta trút bỏ lớp ngụy trang thân thiện và hòa nhã chả hề kín kẽ kia, lạnh lùng hờ hững ngồi đó như một hòn đá im lặng. Rõ ràng vậy sao, cậu ta hỏi, Ninh Chuẩn lắc đầu nói. Tôi chỉ thích nắm bắt chi tiết, và lại tôi từng tiếp xúc với rất nhiều người như cậu. Tất cả biểu hiện trên người cậu hết sức mâu thuẫn. Ban đầu, lúc biết được sự tồn tại của cậu tôi biết cậu không chỉ đơn thuần là một người bị hại. Lúc lục soát phòng ngủ của cậu tôi đoán cậu là một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và ưa sạch, đồng thời rất hòa hợp với các bạn cùng lớp. Nhưng loại hòa hợp này là giả tạo. Khi tôi bước vào phòng ngủ của cậu tôi nhìn thấy hai hộp mì còn đang bốc hơi nóng, nước súp lênh láng nằm trong thùng rác trong phòng ngủ. Trên ban công treo đầy vớ, xem ra phòng ngủ của các cậu có thói quen dồn vớ lại một lần rồi giặt. Nếu cậu là một người ưa sạch và bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì tại sao cậu có thể chịu được những chuyện này? Bởi vì cậu đang buộc bản thân phải chịu đựng, mục đích của cậu là xây dựng tốt các mối quan hệ xung quanh, mà các mối quan hệ tốt thường đi đôi với thông tin. Cậu nắm giữ rất nhiều thông tin và xây đắp chúng thành nền tảng cho cuộc báo thù của mình. Nghe Ninh Chuẩn nói, mí mắt của Tống Yên Đình giật giật. Giọng nói cậu ta khàn đi, Yên Yến đâu, Ninh Chuẩn nghe hiểu, đuôi mày hơi nhướng, bật cười. Cậu phải có chút lòng tin vào bản thân mình chứ, vì đã có rất nhiều người không thể thoát khỏi kế hoạch của cậu và tìm ra dấu vết của Đình Yên Yến, vậy nên cậu phải tin vào chính mình. Tống Yên Đình nói, nhưng các người đã tìm được em ấy. Ninh Chuẩn nói, bởi vì kế hoạch của cậu rất chặt chẽ, nhưng không phải không có sơ hở. Có một vài chi tiết có lẽ cậu không chú ý đến, hoặc có lẽ cậu có chú ý đấy, nhưng lại cảm thấy không thay đổi được gì. Về Đình Yên Yến, trước khi tìm được quyển sách mật mã, có thể nói là tôi không có bất cứ manh mối gì, chỉ biết là thiếu một điểm gì đó, nhưng vẫn mãi không tìm được. Sau khi lấy được quyển sách mật mã, tôi cũng chỉ có suy đoán mơ hồ nhưng lại không thể dùng làm chứng cứ. Nhưng sáng nay, quyền hạn của cái tên phó hiệu trưởng số 3 kia đã để tôi xác nhận mối quan hệ giữa cậu và Đình Yên Yến. Trên dòng, tên từng sử dụng cậu đã điền vào hai chữ Đình Tùng. Cách đây vài tháng, người có cái tên giống Đình Yên Yến thực sự rất nhiều. Cho dù phó hiệu trưởng có nhìn thấy tên cũ của cậu đi nữa, ông cũng không suy nghĩ quá nhiều. Cậu thì chưa từng đề cập đến cái tên cũ này với giáo viên và bạn học khác. Đình Tùng, Đình Yên Yến, Tống Yên Đình, đây là bằng chứng quan trọng mà tôi có được. Vào lúc này, tôi nhớ lại rất nhiều chi tiết trước đó và lập tức có được câu trả lời cho những lúc tôi nảy sinh nghi ngờ. Ví dụ như lời cảm ơn của cậu với Bùi Ngọc Xuyên. Thái độ khá kỳ lạ của cậu khi nhắc đến Khương Nguyên. Sự bình tĩnh quá mức và tức giận quá mức đối với những tổn thương mà cậu gặp phải. Sự nhẫn nại của cậu đối với những người xung quanh. Cậu tặng thư tình và hộp ma cho Khương Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, cũng ở trong căn phòng này, cậu đã bộc lộ sự căm hận đối với đoạn phim mình bị xâm hại. Thế nhưng, trong sự căm hận này lại có một sự thờ ơ, bình tĩnh với chính cậu. Thế là tôi suy nghĩ nếu như người báo thù thật sự là cậu thì tại sao cậu lại trông như đang oán hận thay người khác, đang căm phẫn thay người khác, đang đau khổ thay người khác đây? Về sau tôi đoán rằng cậu đã quyết định báo thù trước rồi mới tự nguyện bị tổn thương. Bây giờ sự thật chứng minh tôi đã đoán đúng. Tống Yên Đình nâng mắt. Nếu như đoán sai thì thế nào? Ninh Chuẩn dịu dàng cười, hơi nâng cằm. Tôi đây sẽ lập tức giết hai người IQ thấp đang đứng ở cửa, đạt được điều kiện ít hơn hoặc bằng ba người sẽ được qua màn, trực tiếp qua màn. Ở cửa phòng 132, số 5 tái mặt, số 8 lại không có bất cứ phản ứng gì. Tống Yên Đình gật đầu. Tôi thua rồi, cậu ta dừng một chút nói tiếp. Các người đã đoán đúng phần lớn, tôi đến đây để trả thù cho Yên Yên. Trong lúc điều tra chuyện Yên Yên mất tích tôi đã gặp những cảnh sát đó. Tôi biết rõ pháp luật là công bằng, nhưng người thi hành pháp luật không nhất thiết phải có một trái tim chính nghĩa. Tôi không trông mong gì vào bọn họ. Tôi biết một số truyền thuyết về hộp ma, vì thế mục đích của tôi luôn là biến Chu Mộ Sinh thành con rối của tôi. Bùi Ngọc Xuyên từng giúp Yên Yến chặn lại phích nước nện xuống người con bé, nên tôi thiếu cậu ta một lời cảm ơn. Cậu ta đã cho tôi niềm tin rằng vẫn còn có người có lương tâm trong ngôi trường này. Hiển nhiên không tính những kẻ có lương tâm một hai lần như Chu Mộ Sinh. Lương tâm ấy sẽ không vì được nhặt lên một hai lần là có thể toàn vẹn quay về trong bụng giả vờ như không có gì. Nó bị quẳng xuống đất lại còn bị dẫm đạp ngâm trong nước bùn, làm thế nào có thể hoàn hảo như ban đầu được đây? Kẻ xấu từng làm một chuyện tốt vẫn cứ là kẻ xấu trong mắt tôi. Tôi đã trao cơ hội cho những người có lẽ có lương tâm này. Miễn là họ không giết người cũng như giết động vật vào ban ngày thì họ sẽ không bị chọn làm thợ săn, cũng sẽ không bị chọn làm con mồi. Cho dù ngủ hay không ngủ thì vẫn an toàn, nhưng đáng tiếc, mỗi người trong trường này đều từng trực tiếp hoặc gián tiếp dính máu. Một số người không ra tay mà chỉ đứng ở một bên thưởng thức cười đùa khi thấy bạn bè mình bóp cổ mèo con, chó con rồi mổ xẻ bụng chúng nó, sau đó lại vờ vịt khuyên can, chả đi đến đâu. Chu Mộ Sinh cũng chẳng khác gì. Gã không xâm hại học sinh, nhưng lúc Yên Yến nằm truyền dịch ở phòng y tế, gã đã vén váy của con bé lên nhìn một lúc lâu. Gã không có làm những chuyện khác, gã đấu tranh, nhưng gã cũng đếch có lương tâm. Tống Yên Đình cười khẩy, sau đó cho mày nói. Từ đó, tôi đã hiểu ra trường học này không có người tốt bởi vì đa số luôn bài xích thiểu số, bản chất của con người là kỳ thị và xa lánh những người khác với số đông. Vì vậy, trong ngôi trường này, nơi mà những kẻ xấu chiếm đa số, làm gì có người nào tốt cơ chứ? Người tốt chết sạch hết rồi. Tống Yên Đình cười lạnh, một nơi sinh ra tội lỗi như vậy, bất kể là vì Yên Yến hay là vì chính nghĩa giả dối trong lòng tôi vẫn sẽ phá hủy nó. Sử dụng cách của bọn chúng để trừng phạt bọn chúng quả nhiên sung sướng vô cùng. Sau khi tôi giả vờ bị thiêu chết, tôi ở trong tòa nhà này, lặng lẽ nhìn bọn chúng giết chóc lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ không giết người, bởi vì tôi còn muốn đưa Yên Yến rời khỏi cái nơi ghê tởm này, về nhà gặp ba mẹ. Tôi tin bất kể nhìn từ góc độ pháp luật hay góc độ nào đi chăng nữa tôi cũng chỉ là một người bị hại. Cái đám phương tiện truyền thông cướp chó kia đã mã hóa thông tin hung thủ, nhưng lại để lộ tên họ người bị hại. Còn có những người thân hàng xóm nói xấu sau lưng, gọi tôi là thứ đồng bóng, biến thái, nói em gái tôi bỏ trốn theo trai trên mạng nên mới mất tích. Tôi đều không để bụng, tôi đã làm xong chuyện tôi quan tâm, tôi rất hài lòng, như vậy là đủ rồi. Tôi biết nếu như Yên Yến còn sống, chắc chắn con bé sẽ không để tôi báo thù điên cuồng như vậy, con bé sẽ bảo tôi hãy tiếp tục sống thật tốt. Sống qua phổ thông, thi đại học tìm một công việc tốt với mức lương hậu hĩnh, tìm cho con bé một người chị dâu xinh đẹp và dịu dàng, cùng nhau hiếu kính ba mẹ. Thỉnh thoảng rỗi rãnh thì nhớ tới con bé tụng kinh và đốt nhang là được. Môi của Tống Yên Đình run rẩy, giọng nói rất thấp nhưng vững chắc như một ngọn hải đăng vẫn đứng sừng sững trong bão tố. Con bé muốn tôi sống tốt tôi cũng biết sống tốt. Đó là lý do vì sao tôi xóa con bé đi rất sạch sẽ, xóa bản thân tôi đi rất sạch sẽ. Nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa. Được sống đúng là rất tốt nhưng có một vài thứ còn quan trọng hơn việc được sống. Sắc trắng đen dần dần tan biến, màu sắc sinh động lại quay về thắp sáng võng mạc đơn điệu. Ninh Chuẩn kết thúc thời gian chân không nhưng không lập tức tuyên bố kết thúc giải đố cũng không đi tìm hộp ma trên người Chu Mộ Sinh. Tống Yên Đình ngồi dưới đất hút xong điếu thuốc tiếp đó đứng lên cầm lấy cái xẻng bên cạnh. Lê Tiệm Xuyên đưa tay về phía cậu ta, Tống Yên Đình không ngẩng đầu, đưa tới một cái xẻng khác cho hắn. Căn phòng rất yên lặng, chỉ có tiếng xúc đất nho nhỏ. Số 5 và số 8 đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn hai thiếu niên đang lao động. Chu Mộ Sinh nằm dạp ở miệng hố, cả người run rẩy đè lại tiếng thút thít vừa như ăn năn vừa như oán hận. Được rồi, edit by Lam Thương, Tống Yên Đình dừng tay. Lê Tiệm Xuyên theo tiếng buông cây xẻng, nhìn thấy Tống Yên Đình ném xẻng qua một bên, quỳ gối chìa tay gạt đất vụn qua một bên. Bên dưới lớp đất vụn, một vài mảnh xương trắng nhanh chóng lộ ra. Tay Tống Yên Đình cứng đờ, khựng lại vài giây, sau đó tăng tốc vừa bình tĩnh vừa cẩn thận nhặt từng khúc xương trắng kia ra, đặt vào một cái bao màu đen ở bên cạnh. Cậu ta nhặt rất lâu, nhưng hình như cũng không lâu cho lắm. Chờ lúc tất cả xương trắng trong hố đã được nhặt sạch sẽ, cậu ta mới đứng lên ôm bao đi ra ngoài. Bốn người Lê Tiệm Xuyên đi theo cậu ta. Cậu ta đi tới trước cổng trường, thầy giáo Vương Mẫn đang đứng ở đó. Vương Mẫn đau khổ nhìn Tống Yên Đình, hai tay không kiềm được run rẩy. Tôi không có hại ai hết. Được, Tống Yên Đình nói, mở cổng đi, ông có thể đi rồi. Vương Mẫn mừng rỡ như điên. Cổng mở được hả, tôi đi được sao, tôi sẽ đi ngay, ông ta vui mừng, gần như phát điên xông lên, giơ tay kéo cổng trường. Cánh cổng nặng trịch vốn đóng chặt bị ông ta kéo nhẹ một cái, mở ra một cách ngon ơ, Vương Mẫn ngẩn ngơ, ngay lập tức chạy ù ra ngoài. Nhưng ông ta mới chạy được một bước giống như bị đụng vào một bức tường vô hình, thế là bể đầu chảy máu. Thi thể Vương Mẫn ngã vào cạnh cửa, vẫn đang ngạc nhiên mở to mắt. Không hại người nào ư, Tống Yên Đình cười giễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ông ta nói dối cảnh sát, ông ta có từng nghĩ tới sẽ hại Yên Yến hay không? Cậu ta liếc nhìn thi thể đã bị lợi dụng xong, chậm rãi đi tới trước cửa. Trước khi bước ra, cậu ta quay đầu nhìn Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn. Tôi cũng đoán được điều gì đó, chỉ là nó rất mơ hồ, nhưng tôi cảm thấy hai người không phải là đám người lúc đầu, đám người đó ngu hơn hai người rất nhiều. Vì thế lời cảm ơn này là dành cho hai người. Ánh mắt của Tống Yên Đình rất nghiêm túc. Cảm ơn hai người đã cho tôi thời gian, cũng như đã đưa cho tôi ghi chép của Trương Mộng Siêu, để tôi tìm được Yên Yến. Thời gian không còn sớm, tôi và Yên Yến về nhà trước. Tạm biệt, Tống Yên Đình mỉm cười, ôm cái bao đen kia, bước từng bước đi ra khỏi cổng trường. Thế giới bên ngoài cổng trường là một màu đen kịt, thế nhưng Tống Yên Đình như thể nhìn thấy được một cuộc sống mới, bước chân kiên định, mặc cho cơ thể bị nuốt chửng bởi bóng tối cuộn trào mãnh liệt xung quanh. Bình minh đang ló dạng, mặt trời dần dần lên cao. Vào thời khắc đêm qua ngày tới, trước cổng trường Phong Thành, Lê Tiệm Xuyên lấy lại đường nhìn, lau mặt đưa hộp ma lấy được từ người Chu Mộ Sinh cho Ninh Chuẩn. Ninh Chuẩn cầm lấy hộp ma, ngửa đầu hôn lên môi Lê Tiệm Xuyên, sau đó nhìn bóng dáng của hắn giống như số 5 và số 8, dần dần trở nên hư ảo và vỡ nát, bỏ cậu mà đi. Cậu lẻ loi đứng trước cổng trường Phong Thành, bên cạnh không còn một ai. Giống như một tù nhân cô độc sống một mình trong thế giới này. Nhưng cậu không phải, cậu cầm hộp ma thong thả đi trở về ký túc xá nam số 1, đẩy cửa phòng ngủ 131 và nhìn thấy Tống Yên Đình đang ngồi ở bàn học trong căn phòng ngủ này. Tống Yên Đình tuyệt vọng, mờ mịt nhìn cậu, làm quen lại từ đầu nhé. Bàn tay mảnh khảnh chia tới một cách duyên dáng, giám thị phản bội Ninh Chuẩn, số hiệu A1, mục tiêu giám thị ác linh Lê Tiệm Xuyên, hoan nghênh gia nhập, hết chương 58, màn chơi số 3, săn đêm ở trường học kết thúc. Cách chương.